Mà Thế Đại trở về. Chương 1585, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh ba mặt bỗng nhiên xông ra thiên quân vạn mã, khiến cái này thần bí gia tộc thành viên bất ngờ tay không kịp. Mà khi bọn hắn có người kịp phản ứng vội vàng muốn từ phía sau rút lui thời điểm, mặt thứ tư phương hướng cũng không biết lúc nào đứng một đám tráng hán, đồng thời toàn thể một mặt âm u nhìn lấy bọn hắn. Cái này 50 người ngay sau đó tâm lý hoảng hốt. Thực sớm tại tới lộ trình có người phỏng đoán quá. Đã trước đó La Phạm chỉ huy đội ngũ có 35 người hao tổn ở chỗ này. Càng có 10 tên cấp 7 cao thủ chết tại Sở Hàm tay. Như vậy nanh sói chiến đoàn chiến lực ứng đối là cực mạnh. Vì sao La gia tên kia đại nhân sẽ còn để bọn hắn từng nhóm hành động? Ý nghĩ này vừa xách đi ra, lập tức bị người đè xuống. Hoài nghi đại nhân là không muốn sống a. Mà không sai, làm cái này 50 người bị mai phục thời điểm, không ít người đáy lòng tuôn ra cái kia một phỏng đoán. Lần nữa nhớ tới thời điểm không khỏi nội tâm hoảng sợ vạn phần. Chỉ là lúc này người nào cũng không nghĩ ra Sở Hàm căn bản không phải cái gì người La gia. Phần lớn người đều nghĩ lầm thần bí gia tộc là muốn đối bọn hắn thành viên vòng ngoài tới một lần vây giết. Phương thuyết bạch gia là luôn luôn dung không được huyết mạch bất thuần người. Vô luận lúc này có bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện, cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết. Làm mai phục xuất hiện trong tích tắc, chiến đấu đã khai hỏa. Nanh sói chiến đội tác chiến đâu vào đấy. Tuy nói cả đám đều kích động tựa như phát cuồng sát vũ chiến đội, nhưng lúc này bọn họ y nguyên phối hợp hoàn mỹ. Tất cả mọi người nhớ kỹ chính mình tác chiến vị trí, trước tiên đem bối rối cái này 50 người phân tán lại vây quanh. Vẫn là đơn giản nhất tác chiến, vẫn như cũ là phân lưu dần dần đánh giết. Hà Phong dùng loại phương pháp này treo cổ cái kia 35 người, chỉ dùng tinh anh đội 20 vị trí đầu cái tiểu đội. Mà giờ khác này 50 người tụ tập, tinh anh đội thành viên liền toàn thể tham chiến. Tiếng đánh nhau tại chiến trường bốn phía vang lên. Chém giết nanh sói chiến đoàn mỗi người đều biểu lộ dữ tợn. Xem xét lại thần bí gia tộc cái này 50 người, tại to lớn tâm lý áp lực chi, mặc dù có tiềm thức cảm thấy người bình thường căn bản không phải chính mình đối thủ, nhưng ở một lần lại một lần phá vây thất bại, thân thể cũng không ngừng vết thương gia tăng thời điểm, liền tại nanh sói chiến đội càng đánh càng hăng bầu không khí dưới, nhịn không được tuôn ra thất bại ý nghĩ. Một phe là đã sớm chuẩn bị nanh sói chiến đoàn, một phe là không có chút nào chiến lược thần bí gia tộc đội ngũ. Lại thêm chi Sở Hàm một trang sức hai sừng tại quấy đục nước. Thần bí gia tộc những người này chỉ sợ đến chết đều không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đã định trước kết cục, hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hà Phong đã không còn quan tâm chiến trường. Một trận chiến này nanh sói chiến đội chỉ cần bình thường phát huy, hết thảy đều không có vấn đề. Quảng cáo, hắn cúi đầu mắt nhìn tại chính mình bên chân gặm đùi gà con thỏ kia. Lần cảm giác quái dị, có lộ băng trạch tiền lệ. Tất cả mọi người coi là Sở Hàm cái này sủng vật là nghịch hướng sinh mệnh. Mỗi một lần vượng tài đến đây tiện thể nhắn cũng đều là ngậm một đoàn giấy. Nhưng Hà Phong y nguyên hoài nghi, Sở Hàm có rất nhiều sự tình không cùng hắn làm rõ. Đương nhiên hắn cũng thế. Vượng tài không phải con thỏ, loại này cực giống con thỏ sinh linh. Tại âm dương cốc thế nhưng là có truyền thuyết. Đang lúc Hà Phong tư duy phiêu tán thời điểm, hắn chợt tâm thần nhất động, hai mắt sắc bén dị thường hướng về một phương hướng nhìn lại. Bên cạnh Địch Thăng giật mình, vạn phần khẩn trương. Làm sao? Làm sao? Có ngoài ý muốn? Hà Phong nheo mắt lại, thản nhiên nói, ngươi nhìn lấy chiến trường, ta đi qua dưới. Địch Thăng đột nhiên giật mình, bối rối dị thường một hồi nhìn xem chiến trường, một hồi nhìn xem Hà Phong. Quan chỉ huy rời đi chiến trường, hắn một cái phòng thủ đội ở chỗ này trông coi. Cái này. Bọn họ thế nhưng là tại đánh thần bí gia tộc a, đây cũng quá tùy ý đi. Tuy nói thắng lợi là vấn đề thời gian, nhưng đối phương dù sao cũng là thần bí gia tộc. Bọn họ không phải zombie. Bọn họ có não tử a, mà lại chiến lực siêu tuyệt. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Nơi này chỉ có Hà Phong có ứng đối đột phát sự kiện năng lực a. Hà Phong nhìn ra địch thăng bối rối. Vỗ vỗ bả vai hắn nói. 5 phút đồng hồ. Địch thăng gật gật đầu. Khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi. Dứt lời sau Hà Phong bước nhanh rời đi. Hướng về một phương hướng chạy mà đi. Tại khoảng cách chiến khu không xa một chỗ cao điểm. Cao Mạn Thu đứng tại một gốc đại thụ che trời. Có chút hăng hái nhìn lấy chiến đấu. Hà Phong đến thời điểm này. Thấy cảnh này. Hắn nhíu mày lại. Cao đại tiểu thư làm sao có hứng gây nên tới nơi này. Vừa lúc đi ngang qua. Vẫn là câu này Vạn Kim Du lời nói. Cao Mạn Thu đang trả lời còn về sau theo thụ nhẹ đầy đủ nhảy xuống. Hai chân tựa như đều không có một tia bụi mù rơi xuống đất. Thân thể nhẹ nhàng giống một con bướm. Sau đó nàng liền thoáng hướng về Hà Phong gật đầu một cái. Biểu thị gặp qua chế tài người. Tại chỗ có thần bí gia tộc thành viên. Cũng chỉ có Cao Mạn Thu tại nhìn thấy chế tài người về sau. Hội chấn định như thế cùng thái độ tùy ý. Cho dù là đã phản tổ Cao Thiếu Huy nhìn thấy đệ nhất chế tài người thời điểm. Đều lập tức hoảng sợ ngất đi. Cho nên khi nhìn thấy Cao Mạn Thu thái độ như thế thời điểm. Hà Phong cũng hơi kinh ngạc. Thứ nhất là không nghĩ tới đối phương liếc một chút nhận ra hắn là cái này đệ nhất chế tài người. Thứ hai là kinh ngạc nữ nhân này vậy mà không sợ hắn. Phải biết chế tài người là có tuyệt đối quyền lợi. Cũng là duy nhất có thể bài trừ chiến lực quyết định này nhân tố về sau. Còn có thể đối thần bí gia tộc vô luận dòng chính vẫn là bàng chi. Đều có thể đối thủ đánh bại người. Hai người gặp mặt vừa vừa mở ra. Thậm chí còn không có nửa phút. Một cái khác không tưởng được người theo bên cạnh rừng cây xuất hiện. Quảng cáo. Đây là một nữ nhân. Toàn thân áo trắng. Toàn thân đều tản ra dị thường băng lãnh khí tức. Là Bạch Duẫn Nhi, mà tại nàng đi ra về sau không bao lâu. Sau lưng còn cùng đi theo ra một cái ước chừng 12 tuổi bé trai. Cười đùa miệng không ngừng hô hào. Tiểu tỷ tỷ chờ ta một chút. Nhưng khi cái này tiểu nam hài vừa ra tới vừa nhìn thấy Hà Phong trong nháy mắt. Liền lập tức hoảng sợ chạy đến Bạch Duẫn Nhi sau lưng trốn đi. Hắn chính là Bạch Gia Bàng Chi một thành viên. Hơn nữa còn là cái kia một bên chỉ định người thừa kế. Bạch Vũ, Hà Phong khi nhìn đến ba vị thân phận đều không giống bình thường thần bí gia tộc thành viên đến về sau. Nhịn không được nhíu chân mày. Thật là náo nhiệt, không chỉ có Cao gia người tới. Liền Bạch gia cũng tới hai vị. Một cái vẫn là không bị quản chế cắt gia tộc khống chế hỗn huyết. Vẫn là cái phản tổ người. Cả hai hợp lại cùng nhau. Xem như chỗ tốt đều bị một mình ngươi cầm. Bạch Duẫn Nhi tự nhiên biết Hà Phong nói là mình. Nàng cùng Cao Mạn Thu khác biệt. Thân là hỗn huyết nàng căn bản không cần đối chế tài người có nửa phần tôn kính. Đây cũng là hai nữ ở giữa cực lớn khác biệt. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Hà Phong liếc một chút. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chiến trường. Thần bí gia tộc ở cái tinh cầu này lần thứ nhất bại vào nhân loại tay. Ta muốn tới chứng kiến một chút. Nghe được Bạch Duẫn Nhi lời nói. Cao Mạn Thu trong mắt hiện lên một vẻ tốt. Nhìn về phía nàng nói. Ngươi thật đúng là không giống bình thường. Đây rốt cuộc là đứng tại nhân loại một phương này. Vẫn là thần bí gia tộc. Bạch Duẫn Nhi đối mặt thần nữ không sợ hãi chút nào. Tới đối mặt, như vậy ngươi thì sao? Hai nữ ẩn ẩn tranh phong tương đối lại cùng chung chí hướng. Để một bên Hà Phong sững sờ. Đây là chế tài người lần thứ nhất tại thần bí gia tộc thành viên đều tại chỗ thời điểm. Bị không để ý tới triệt để. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.